The Gamer Hệ Thống, chương 942, Marineford 4, góc truyện audio.com, Hộc Hina mang theo Tashiji chạy về phía thị trấn một cách nhanh nhất có thể. Nơi này chắc là sẽ không có hải tặc đâu, cô hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hina mang Tashiji vào bên trong một căn nhà nhỏ khuất ở sâu trong một con hẻm. Sau khi để Tashiji ngồi trên ghế thì Hina liền quay đầu đi ra cửa định quay trở lại chiến trường. Quỳnh, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi ngõ thì một tiếng động cực lớn kèm theo một cơn cuồng phong quét qua khiến cho Hina khó mà đứng vững được. Chuyện gì xảy ra vậy? Động tĩnh vừa rồi cho dù là đại bác cỡ lớn của hải quân cũng không tạo ra được, Hina thắc mắc. Cạch, đúng lúc này Hina bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng mình và khi quay đầu lại thì liền thấy được Tashiji đã rời khỏi căn nhà. Lúc này Tashiji đã không còn mang theo vẻ vô hồn như khi nãy nữa mà trong mắt mang theo vẻ khao khát. Tashiji, mau trở vào trong đi, cô đã mất vũ khí rồi, ở bên ngoài rất nguy hiểm, Hina nói với Tashiji. Không nhưng đáp lại Hina lại là lời nói quả quyết của Tashiji xung động vừa rồi, chắc chắn là kiếm khí. Tashiji đi ra khỏi con hẻm nhỏ và nhìn lên bầu trời. Hina ngẩng đầu nhìn theo thì liền thấy được hai vài ánh chớp loáng thoáng ở phía xa. Đó là gì vậy? Hina nhíu mắt lại để nhìn kỹ hơn. Là kiếm khí, tôi thấy được hai kiếm khách đang chiến đấu ở giữa chiến trường, Tashiji bỗng nói. Nhìn thấy, từ nơi này ư? Hina thấy Tashiji đang nhìn về một nơi vô định thì liền giật mình, chẳng lẽ cô đã thức tỉnh Haki quan sát? Này khoan đã Tashiji, Hina đang nói thì Tashiji bỗng nhiên chạy về phía chiến trường nên cô vội vã đuổi theo Tashiji. Cuộc chiến của đệ nhất đại kiếm hào và anh ta mình tuyệt đối không thể bỏ qua được, Tashiji vừa chạy vừa lẩm bẩm. Keng, hai luồng kiếm khí khổng lồ va vào nhau thì liền vỡ tan và bắn ra tứ phía. Tường thành của Marineford trực tiếp phải hứng chịu áp lực từ hai luồng kiếm khí thì lập tức vỡ vụn ra. Những tảng đá trên tường thành rời khỏi vị trí vốn có của nó, nhưng khi còn chưa kịp rơi xuống đất thì lại có hàng loạt những đường kiếm khí quét tới khiến chúng tan thành cát bụi. Chạy mau, dư âm cuộc chiến giữa hắn và Mihawk bên trên tường thành lan ra xung quanh khiến cho đám hải người đang chiến đấu gần đó bị liên lụy. Trong chốc lát thì một đám hải quân và hải tặc trong vòng bán kính 1 km xung quanh hắn đã rút lui sạch sẽ, những kẻ còn chưa kịp rút lui thì đã bỏ mạng dưới những đường kiếm khí sắc bén của hắn và Mihawk rồi. Không hổ danh là đệ nhất đại kiếm hào, kiếm thuật của ông quả thật rất mạnh, hắn tán thưởng Mihawk. Người cũng không tệ, không có nhiều kẻ có thể khiến ta sử dụng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh như bây giờ, Mihawk lạnh lùng đáp, nhưng nếu chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Khí thế của Mihawk đột ngột thay đổi, ông ta nhẹ nhàng vung lưỡi kiếm của mình lên nhưng lại không có luồng kiếm khí mạnh mẽ như lúc trước bắn ra mà gần như không có động tĩnh gì cả. Hắn ngay lập tức vung kiếm lên cũng chém vào không khí và ở giữa không trung liền tạo ra một vụ nổ lớn. Quỳnh, vụ nổ này xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, những kẻ đã lùi ra xa cũng bị một luồng xung lực cực mạnh thổi bay ra rất xa. Tường thành vốn đã cực kỳ tàn tạ bỗng sập xuống, đất đá xung quanh như bị một cơn cuồng phong quét qua tạo thành một cái hố lớn ở giữa nơi hắn và Mihawk đang đứng. Động tĩnh này khiến cho toàn bộ những người đang có mặt ở trên chiến trường phải ghé mắt. Góc truyện audio.com, tới, tiếng nổ vừa rồi, chẳng lẽ là do Mihawk và tên nhóc kia tạo ra sao, đám người xung quanh đổ mồ hôi lạnh khi nhìn về phía hai bóng người đang đứng bất động ở trên tường thành. Sau đòn vừa rồi hắn và Mihawk không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ đứng đó nhìn đối phương. Mặc dù không động đậy nhưng vị trí xung quanh bọn hắn bỗng xuất hiện một áp lực khổng lồ khiến cho những kẻ xung quanh phải khó thở. Em trai của ấy đã trưởng thành đến mức này rồi ư? Dâu trắng đứng ở ngoài vịnh nhìn về phía này và thầm nghĩ kiếm thuật của nó dường như không hề kém Mihawk, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Không chỉ dâu trắng nhận ra hắn đang bắt đầu có chút vượt trội hơn Mihawk mà ở trên đài hành hình Sengoku và Gap cũng nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. Thằng nhóc đó quả thật là một mối họa, Sengoku nhìn Gap một chút thầm nghĩ không thể để nó rời khỏi đây được, Gap, tôi bất kể việc nó là cháu của ông, tôi sẽ không để nó tiếp tục gây rối nữa đâu. Sengoku đảo mắt nhìn xung quanh chiến trường để đánh giá tình hình. Hiện giờ Gecko Moria đang bị Jinbei cầm chân, Doflamingo thì đang hỗn chiến với một Crocodile và đội trưởng đội 3 của dâu trắng là Zozo Kim Cương. Hai người đang rảnh rỗi nhất trong số thất vũ hải là Boer Hancock và Kuma thì đang phát huy rất tốt trong chiến trường cấp thấp hơn. Ở phía xa, một trong số những thuyền trưởng dưới thuộc liên minh dâu trắng là Squad đã dùng kiếm đâm xuyên ngực của ông ta do bị Akainu kích động. Mặc dù sau đó Squad đã nhận ra sai lầm của mình nhưng dâu trắng vẫn hết sức tức giận vì hải quân đã đầu độc một trong những người mà ông ta coi là con. Dầm, dâu trắng nhảy khỏi mũi thuyền và đáp xuống mặt băng khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến. Nếu như Sengoku là người chỉ huy hải quân và Tam Đại Tướng là người trấn áp chiến trường thì dâu trắng lại nắm giữ cả hai vai trò đó. Nhưng từ đầu tới giờ dâu trắng vẫn chưa rời khỏi vị trí chỉ huy của mình nên Sengoku vẫn còn đang dè chừng. Bây giờ dâu trắng đã chính thức gia nhập chiến trường công thêm việc hắn đang dần áp đảo Mihawk thì Sengoku bắt đầu lo lắng. Có thể nói Mihawk là người mạnh nhất trong thất vũ hải hiện nay, và ông ta cũng là người duy nhất ngoài Tam Đại Tướng Cáp và bản thân Sengoku có khả năng đối mặt được với dâu trắng. Nếu như Mihawk bại dưới tay hắn thì có nghĩa là bên họ sẽ mất đi một người có khả năng cầm chân dâu trắng và thế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Hơn 100.000 hải quân thoạt nhìn thì có vẻ nhiều nhưng lại chẳng đáng kể chút nào trong trận chiến này. Chỉ cần dâu trắng muốn ông ta có thể lập tức ra tay bóp chết toàn bộ đám hải quân này, nhưng nếu làm vậy thì đám hải tặc cũng sẽ chịu chung số phận còn những sĩ quan hải quân mạnh mẽ thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lập tức thực hiện kế hoạch B, toàn bộ các đại tướng mau lui về sau, Sengoku ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Sengoku thì ngay lập tức những binh sĩ hải quân liền nhanh chóng rút lui về quảng trường, sau đó cùng nhau ngăn cản bước tiến của hải tặc. Đừng để chúng tiến vào quảng trường. Hắn đang đứng trên tường thành đối diện với Mihawk thì bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình rung lên dữ dội. Ngay sau đó phần tường thành, không phải nói là toàn bộ Marineford đã được nâng lên rất cao so với mặt biển và biến thành một pháo đài cực kỳ kiên cố. Đối mặt với tường thành cao vút thì đám hải tặc mới xông vào cửa vịnh không biết phải làm sao còn những. gocchuyenaudio.com, hải tặc đã tiến vào trong thì bị cô lập. Bịch, bịch, một loạt những tiếng bước chân dồn dập vang lên, hàng chục con robot Pacifista được chế tạo theo khuôn mẫu của Kuma đã được đem ra và bắt đầu tàn sát những tên hải tặc lọt lưới vào bên trong. Akainu, nung chảy chỗ băng chúng đang đứng đi, Sengoku ra lệnh. Akainu gật đầu và bước tới trước lão ta, tạo ra hàng loạt những nắm đấm bằng dung nham nóng chảy và ném xuống dưới khiến cho mặt băng bắt đầu tan chảy. Phần vịnh giờ đã bị bao vây bởi một hàng rào tường thép thay thế cho phần vịnh đã bị phá hủy, toàn bộ hải tặc sau khi tiến vào bên trong thì gần như là đã bị nhốt ở trong. Chỉ có một lối ra nhỏ duy nhất ở phần đầu vịnh nhưng nó lại quá nhỏ nên đám hải tặc không thể rút lui nhanh chóng được, hơn nữa những chiếc thuyền tiến vào trong đã bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi nắm đấm dung nham của Akainu. Hiện giờ đám hải tặc giống như ba nằm trong giỏ, chỉ cần đống băng tan chảy hết thì chúng không thể nào thoát khỏi pháo kích của hải quân. Lối đi duy nhất hiện nay chính là trèo qua thân thể của Little Ozea. Để vượt qua hàng rào thép, bởi vì phần hàng rào bên dưới không thể nâng lên do bị cơ thể của cậu ta đè lên. Mặc dù biết hải quân sẽ khống chế điểm xâm nhập này nhưng họ không còn cách nào khác cả. Akainu, Aokiji, Kizaru, cả ba người các ngươi lập tức đi giúp đỡ Hawkeye, phải bắt giữ Monkey D. Luffy nhanh nhất có thể, Sengoku ra lệnh. Ba người chúng ta thêm một thất vũ hải cùng quay đánh một thằng nhóc con sao, thật là mất mặt quá đi. Kizaru mặc dù nói vậy nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của Sengoku, Akainu và Aokiji thì đương nhiên sẽ không nói nhiều mà liền ra tay. Tam đại tướng lao về phía hắn, Kizaru với tốc độ nhanh nhất thì đã xuất hiện phía trên đầu hắn và tung một cú đá vào lưng hắn. Thân hình của hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ và xuất hiện ở cách đó vài mét nhìn Kizaru, nhưng hắn còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì từ hai phía một nắm đấm dung nham và một khối băng khổng lồ liền đập thẳng vào hắn. Dầm, hắn bị kẹp ở giữa khối dung nham và khối băng khổng lồ thì lập tức bị nuốt chừng. Tam đại tướng tỏ vẻ hài lòng vì họ cho rằng ít nhất hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ sau khi hứng một đòn bất ngờ như vậy. Shinra Tensei, nhưng ngay vào lúc này Tam Đại Tướng bỗng nghe thấy tiếng hắn quát lên và sau đó toàn bộ chỗ dung nham và băng liền bị đẩy ngược ra để lộ ra hắn hoàn toàn bình an nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sát khí. Cách chương.